Thẩm Thanh Lan nhìn sang Phó Hành Dật, ánh mắt bỗng tối đi. Phó Hành Dật, em muốn bàn với anh một việc. Phó Hành Dật nhướng mày. Anh cũng cần hóa trang? Đương nhiên, nếu anh bị người ta nhận ra thì rất phiền. Thẩm Thanh Lan nói. Phó Hành Dật không có ý kiến gì với chuyện này. Chẳng qua khi thấy Thẩm Thanh Lan lấy ra những thứ đồ đó thì lập tức biến sắc. Thẩm Thanh Lan, giọng nói của anh có hơi xấu hổ. Như vậy mới chắc chắn không ai nhận ra anh. Thẩm Thanh Lan thề thốt. Kim An Hy và Eden cũng nhìn thấy thứ Thẩm Thanh Lan cầm trong tay. Eden quay đầu chuyên tâm lái trực thăng. Chỉ có điều ý cười trong mắt không cách nào che giấu được. Kim An Hy nín nhịn cả buổi, cuối cùng cũng không nhịn được bật cười. An, cậu quá... Ha ha, để tớ cười một lúc đã. Phó Hành Dật đen mặt, nghiến răng. Thẩm Thanh Lan. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan vô tội. Em hóa trang thành đàn ông, anh hóa trang thành phụ nữ. Như vậy người ta mới không nghĩ tới là chúng ta. Thế mới là an toàn nhất. Kim An Hy vỗ vai Phó Hành Dật. Không sao không sao. Eden cũng đã từng hóa trang thành phụ nữ. Còn do An tự hóa trang cho anh ta. Anh yên tâm đi. Kỹ thuật hóa trang của An rất giỏi. Bộ quần áo này may theo kích cỡ của Eden, cũng không chênh lệch với anh lắm. Chắc chắn anh mặc vừa. Hóa trang xong, đảm bảo anh sẽ xinh đẹp quyến rũ, còn giống phụ nữ hơn cả phụ nữ. Mặt Phó Hành Dật càng đen hơn. Đồng thời Eden vừa bị Kim An Hy vạch trần bí mật cũng xị mặt. Kim An Hy, em câm miệng ngay cho anh. Eden ảo não. Cô nàng này thật là cái gì cũng dám nói. Phó Hành Dật không đồng ý. Anh đường đường là một người đàn ông, lại còn là trai thẳng. Mặc đồ con gái trước mặt người khác quả thật còn khó chịu hơn là giết anh. Nhưng Thẩm Thanh Lan cho rằng đây là cách an toàn nhất. Như vậy sẽ không ai nghĩ anh là Phó Hành Dật. Sau này có truy cứu thì cũng không tra đến hai người bọn họ. Thẩm Thanh Lan biết Phó Hành Dật không dễ dàng chấp nhận như vậy nên kéo anh qua một bên, nhỏ nhẹ khuyên anh một lúc lâu. Mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được Phó Hành Dật. Toàn bộ quá trình Phó Hành Dật đều đen mặt và tỏa ra khí lạnh. Thỉnh thoảng, Kim An Hy lại lén nhìn anh, mắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh thì lập tức rời mắt đi, cúi đầu cười thầm. An Hy. Lúc Kim An Hy lại nhìn một lần nữa, Thẩm Thanh Lan thản nhiên gọi tên cô nàng. Kim An Hy lập tức gật đầu. Biết rồi, tớ không nhìn nữa, cậu cứ tiếp tục đi. Hóa trang thành phụ nữ phiền phức hơn một chút, hơn nữa đường nét khuôn mặt Phó Hành Dật lại góc cạnh. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ, Thẩm Thanh Lan mới hóa trang xong cho anh. Cô nhìn Phó Hành Dật trước mặt, ánh mắt hơi bất ngờ. Kim An Hy nhìn sang thì lập tức ngây người. Đôi đồng tử đen làm ánh mắt Phó Hành Dật trở nên rất sắc sảo, kết hợp với lông mi cong vút, ánh mắt long lanh. Trang điểm xong thì khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn nhiều, hoàn toàn không có cảm giác đó là một người đàn ông mạnh mẽ. Thẩm Thanh Lan đưa cho Phó Hành Dật một bộ quần áo để anh thay. Sau đó, cô lại tìm một khăn lụa buộc trên cổ, che đi ít hầu một cách hoàn hảo, đồng thời còn tăng thêm vẻ nữ tính. Cô chọn bộ tóc xoăn màu đen cho Phó Hành Dật đội. Mặc dù trên người chỉ là bộ quần áo bình thường, nhưng vẫn không che được vẻ tịnh thế phương hoa của anh. Kim An Hy vỗ tay. Thật sự quá tuyệt vời, đấy rõ ràng là một tuyệt đại giai nhân. An, bây giờ tớ cảm thấy ánh mắt của con trai cậu thật ra giống Phó Hành Dật hơn. Cậu nhìn đi, thật đúng là giống nhau như đúc mà. Trong mắt đều là vẻ vô cùng ngạc nhiên. Nhìn đủ chưa? Phó Hành Dật lạnh lùng nói. Kim An Hy tiếc nuối lắc đầu. Im lặng thì là một người đẹp, nhưng vừa lên tiếng thì mọi thứ đều sụp đổ. Giọng Phó Hành Dật trầm nam tính, vừa nghe biết là giọng đàn ông. Phó Hành Dật, tôi đề nghị anh cứ giả câm đi, như thế mới giống, nếu anh mở miệng thì bại lộ mất. Kim An Hy cảm thấy đề nghị này của mình rất chân thành. Phó Hành Dật lấy một cái gương trong hòm ra, nhìn mình trong gương, sắc mặt anh lập tức đen như đít nồi. Nhưng thấy ánh mắt hài lòng của Thẩm Thanh Lan, cuối cùng anh vẫn nén kích động, muốn lột quần áo trên người xuống. Chẳng qua là ánh mắt nhìn Thẩm Thanh Lan lộ ra ý nghĩ mà chỉ cô mới hiểu. Thẩm Thanh Lan nhận được ẩn ý trong mắt Phó Hành Dật, bất giác muốn đưa tay xoa thắt lưng của mình. Phó Hành Dật, em thấy Ân Hy nói đúng đấy, anh giữ im lặng thì tốt hơn. Thẩm Thanh Lan cố nén cười, nghiêm túc nói. Phó Hành Dật bình tĩnh nhìn Thẩm Thanh Lan, bỗng nhiên nhếch môi. Phu nhân nói cái gì thì chính là cái đó, đều nghe theo phu nhân. Anh còn cố ý nói thè thé, làm ba người trên còn lại đồng thời run rẩy. May là nhanh chóng đến nơi. Thẩm Thanh Lan đã thay một bộ đồ đơn giản, đi giày độn, đứng bên cạnh Phó Hành Dật vẫn kém anh nửa cái đầu. Kim An Hy và Eden thì không hóa trang gì. Lần này vẫn là Lion, đích thân đến đón bọn họ.